Thần khống thiên hạ, chương 1599, quyền ý ngập trời, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó bên cạnh hắn xuất hiện một sư hổ bát giai cùng một lang vương bát giai cùng đi ra ứng chiến. Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều đồng loạt ra tay, lực lượng bạo phát vô cùng khủng bố. Đội quân ô hợp này có không ít người không trốn tránh kịp thời, lập tức bị vẫn lạc dưới kình khí đáng sợ của những cường giả tuyệt thế. Có một bộ phận nhân mã nhanh chóng thoát thật xa, trong lòng kiêng kỵ khủng hoảng. Nếu bọn hắn biết được chỉ có thực lực thánh giả mới có thể đối chiến, bọn hắn có chết cũng sẽ không tham dự vào cuộc chiến lần này. Một kiếm của thánh hoàng cao giai vô cùng đáng sợ, vô cùng khí phách trực tiếp xuyên qua vạn dặm không gian rơi xuống trên đầu Mạnh Bà. Mạnh Bà kêu lên một tiếng sợ hãi, đem khô lâu trượng trong tay ngăn cản. Oanh long, thanh âm va chạm đáng sợ vang lên, Mạnh Bà bị chấn vỡ cổ tay, thân hình bị tạp lún xuống đất tuyết hơn vạn thước. Dịch Thành dung khí thế đại chấn quát, giết sạch ma nhân Âm Bạt Tông. Quả nhiên là khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ nghĩ với đạo quân ô hợp của các ngươi thật có thể đối phó được Âm Bạt Tông chúng ta sao? Các ngươi đều ngoan ngoãn làm thi ma cho chúng ta đi. Một thanh âm u lãnh đột nhiên vang lên, không ít bóng người từ trong không gian xuyên đi ra. Đi đầu là một người thực lực thánh hoàng trung giai đỉnh, những người khác đều thực lực thánh hoàng. Lập tức xuất hiện hơn 30 thánh hoàng, cỗ thực lực này quả nhiên tương xứng với vị trí một trong 4 thế lực lớn. Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường đều khẩn trương lên, nhưng chưa đến mức làm cho bọn họ sợ hãi, bởi vì họ vốn không e ngại người nào dưới thánh hoàng cao giai. Đáng tiếc sau đó sắc mặt họ đều tái xanh, ba âm bạt thực lực thánh hoàng cao giai đều xuất hiện trước mắt bọn họ, khí tức âm u đem hai người hoàn toàn phong tỏa. Thánh hoàng đầu chọc thập phần cung kính hướng ba âm bạt kia nói. Ba vị thánh hoàng, thỉnh đem toàn bộ bọn hắn xử lý đi. Ba âm bạt giống như đến từ địa ngục U Minh, tản ra từ khí nồng đậm đồng thời gào thét hướng Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường xuất thủ. Thực lực của ba âm bạt này không giống những âm bạt khác đều thuộc ám hệ, lại ẩn chứa từ khí ăn mòn dày đặc một khi bị lây dính vào sẽ lập tức tiêu hao hết sinh mệnh lực. Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường phải ứng phó ba âm bạt này lập tức gặp khó khăn, bởi vì bọn họ chỉ mới tiến hóa lên thánh hoàng cao giai mà thôi. Những người khác giết sạch đạo quân ô hợp này cho ta. Thánh hoàng đầu chọc quát một tiếng, đem âm bạt cùng thi ma đều gọi về, hướng liên quân xuất thủ. Mặt khác thánh hoàng âm bạt tông đều gọi về thi ma cùng âm bạt gia nhập vào trong cuộc chiến. Trong lúc nhất thời số lượng thánh hoàng của âm bạt tông chiếm không ít ưu thế, tình thế bắt đầu đại biến. A, từng thanh âm gào thét cực kỳ bi thảm vang lên khắp vùng trời. Thật nhiều thánh giả cùng thánh hoàng đều bị thương vong không ít. Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên bảo hộ bên cạnh Lăng Tiếu, đề phòng hắn bị người đánh tới. Tiếu âm bạt tông thế lớn, Ngọc Nhu Phỉ nhíu mày nói, buông tay chân ra giết đi, nàng phụ trách khống chế bọn hắn, Sát Thiên phụ trách tập sát, hai người phối hợp tuyệt đối có thể giết thánh hoàng trung giai của âm bạt tông, chiến dịch lần này phụ thuộc trên thân hai người, không cần theo bên cạnh ta, cuộc chiến như vậy ta vẫn có thể ứng phó. Lăng Tiếu, góc truyện audio.com, nghiêm túc nói, Ngọc Nhu Phỉ thoáng do dự một chút cùng Sát Thiên hướng viện quân âm bạt tông đánh tới. Hôm nay phải giết cho thống khoái. Lăng Tiếu quát to một tiếng, hóa thân bán long nhân cầm kim long thương hướng hai gã thánh giả trung giai gần nhất. Kim long thương mang theo lực lượng không thua gì bán thánh hoàng, trực tiếp đem hai gã thánh giả trung giai oanh thành máu loãng. Bên liên quân không ít người bị âm bạt cùng thi ma vây công, tình thế thật không ổn. Lăng Tiếu điểm nhanh một tay ra ngoài, từng đạo hỏa diễm oanh thẳng tới âm bạt cùng thi ma. Âm bạt cùng thi ma hoàn toàn không e ngại bị tấn công, không cảm giác đau đớn, thân thể tuyệt đối khủng bố, không kém hơn thánh khí chút nào. Nhưng đối mặt thiên hỏa, chỉ còn con đường bị tan thành mây khói. Những võ giả được giải vây đều cảm thấy may mắn không thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Lăng Tiếu đều chấn kinh một phen. Nhưng trong thiên điếm yếu tắc kỳ nhân dị sĩ không ít cũng không đến nỗi làm bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Lăng Tiếu nhấc lên tốc độ cao nhất, thân hình không ngừng biến ảo, làm người ta căn bản không nhìn rõ được thân ảnh của hắn. Những nơi hắn đi qua đều có thánh giả âm bạt tông rơi xuống. Sự đáng sợ của Lăng Tiếu đã khiến cao thủ của âm bạt tông chú ý. Một bán thánh hoàng xuất hiện trước mặt hắn quát, bán thú nhân lại dám đối phó âm bạt tông chúng ta, ngươi đi chết đi. Dứt lời ba âm bạt cùng năm thi ma bên cạnh hắn đồng thời lao về hướng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phi thường tức giận quát. Người đáng chết, các ngươi chết hết cho ta. Lăng Tiếu thu hồi kim long thương, vung cửu dương phần thiên quyền, một vòng luân giáp mang theo lực chí dương khủng bố oanh thẳng lên âm bạt cùng thi ma trước mặt. Chí dương hỏa chính là khắc tinh của vật tà ác, mỗi quyền oanh lên thi ma cùng âm bạt đều đem thân thể chúng nó oanh thành nát vụn, hỏa diễm lập tức thiêu hủy chúng thành cho tàn. Bán Thánh Hoàng tuy chán ghét Chí Dương Hỏa nhưng vẫn không chạy trốn, chẳng lẽ hắn lại đi sợ hãi một thánh giả trung giai hay sao? Trong tay hắn hiện ra đôi quỷ trảo cùng linh thú hộ thân hướng Lăng Tiếu đánh tới. Quỷ trảo hiện ra từng đạo ảo ảnh yêu ma quỷ quái táp tới, mà linh thú thất giai đỉnh dữ tợn mở to miệng rít gào cắn qua. Bất kỳ tà vật nào đứng trước mặt ta đều vô dụng. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, Cửu Dương Phần Thiên Quyền đánh ra. Tầng thứ 6 Bạch Viêm Chân Dương. Lăng Tiếu giống như hóa thân thành diễm dương màu trắng, quang mang cực kỳ chói mắt khiến mọi người chung quanh không nhịn được phải nhắm mắt lại, lực lượng nóng cháy làm người không chịu đựng nổi. Quyền thế cuồn cuộn, bạch viêm hừng hực giống như mặt trời rơi xuống, thiên uy đáng sợ làm người ta cảm thấy không cách nào đối kháng. Yêu ma quỷ ảnh của Bán Thánh Hoàng lập tức bị bạch viêm đốt thành cho bụi, đầu linh thú ám hệ lộ ra bộ dạng vô cùng sợ hãi. Không, Bán Thánh Hoàng gào thét. Đáng tiếc hỏa quyền vô tình, diễm dương phần thiên trực tiếp đem hắn cùng linh thú của hắn bao phủ. Sau khi quyền thế biến mất, Bán Thánh Hoàng cùng linh thú đã hoàn toàn tiêu tán trên thế gian này. Một kích uy lực của quyền ý vô địch bạo phát lực lượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiếu không nghĩ tới một kích tức giận của mình lại mang tới lực phá hư cường đại như vậy, hắn giống như cảm nhận được thêm một tầng tinh túy của quyền ý. Lăng Tiếu không hề tránh né. Gocchuyenaudio.com Thánh Hoàng của Âm Bạt Tông cũng không tránh né Âm Bạt cùng thi ma Thánh Hoàng cảnh, hắn muốn mượn chiến trường này hoàn toàn lĩnh ngộ quyền ý, cần hoàn toàn khiến cho mình phát huy toàn bộ uy lực của quyền ý vô địch. Cách chương